Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633 không nghĩ đương hắn muội muội. Lê Mộc Mộc rất khổ sở, chính là nàng lại không biết, ở nàng phía sau, có một người vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Bồi nàng cùng nhau khổ sở, Quân Dục nghịch ánh mặt trời mà đứng. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa gắt gao mà khóa nơi xa thoạt nhìn thập phần bi thương nữ hài tử, hắn rõ. Ràng thấy, nàng ở khóc, vì cái gì? Nàng vì cái gì sẽ khóc? Lê Mộc Mộc rời đi Quân Uyển không bao lâu. Hắn liền đuổi tới, đi theo nàng xe, nhìn đến nàng ở nửa đường thượng đem cái kia gọi là Simon nam nhân đá xuống xe. Nhìn đến nàng một người xuống xe, lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái du đáng. Nhìn đến nàng đi tới Vinh Thương học viện, cũng thấy được nàng ngơ ngác phát ngốc, quật cường xoa nước mắt bộ dáng, hắn không biết nàng vì cái gì sẽ khổ sở. Chỉ có thể suy đoán, có phải hay không nàng cùng cái kia Simon cãi nhau, cho nên mới khóc, đang nghĩ ngợi tới. Phía trước Lê Mộc Mộc đột nhiên cất bước, chậm rãi rời đi, Quân Dục chạy nhanh theo đi lên, Lê Mộc Mộc đi tới Vinh Thương Đại học phụ cận một. Cái phố ăn vặt, vùng này ở toàn bộ thành phố hát đều là phi thường nổi danh. Từ trước, nàng tới Vinh Thương Đại học tìm Quân Dục, Quân Dục tổng hội mang nàng tới nơi này ăn cái gì, nàng ăn mặc một thân sang quý quần áo. Tại đây liên tiếp ăn vặt quán thoạt nhìn có chút không hợp nhau, nàng tùy ý chọn một cái ăn vặt quầy. Hàng, điểm một đại bàn nướng BBQ cùng bia, lúc này vẫn là ban ngày. Trừ bỏ một ít sinh viên ở ngoài, không có gì người, Lê Mộc Mộc điểm nướng BBQ cùng bia thực mau liền đến, nàng cắn một ngụm thịt nướng. Cầm lấy bia, trực tiếp dùng hàm răng cạy ra nắp chai bia. Cũng vô dụng cái ly, bế lên cái chai liền đột nhiên chuốc rượu, thực mau. Một chỉnh bình bia liền thấy đế, Lê Mộc Mộc tửu lượng không kém. Uống bia nói, uống một giường cũng sẽ không say. Tiếp theo, nàng lại mở ra đệ nhị bình, Quân Dục liền tránh ở chỗ tối. Xem nàng nhanh nhẹn dũng mãnh ôm cái chai uống rượu, hắn rất tưởng đi ra ngoài ngăn cản nàng, chính là... Hắn trừ bỏ là nàng thanh mai trúc mã ca ca ở ngoài. Cũng không có mặt khác lập trường đi quản chuyện của nàng. Bên kia, Lê Mộc Mộc đã uống sạch 4 chai bia. Nàng nhìn trống trơn bình rượu, nhăn chặt mi. Không phải nói rượu là trên thế giới tốt nhất giải ưu thánh phẩm sao? Vì cái gì nàng càng uống càng phiền não đâu? Muốn xem nàng lại mở ra một lọ rượu. Quân Dục cũng quản không được như vậy nhiều. Một cái bước nhanh xông ra ngoài. Đoạt được nàng vừa muốn uống rượu. Lê Mộc Mộc khuôn mặt có chút hồng. Lại không có men say. Nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Rất là kinh ngạc. Quân Dục, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này, hắn không phải hẳn là ở bồi hắn bạn gái sao? Vậy còn ngươi, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Quân Dục trên mặt rõ ràng có tức giận, liền tính là cùng cái kia Simon cãi nhau. Cũng không thể như vậy mượn rượu tưới sầu đi. Hắn nhận thức Lê Mộc Mộc, chưa bao giờ là cái dạng này người, ngươi hạt a. Ta đương nhiên ở chỗ này uống rượu, Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng. Đứng dậy liền phải đem rượu đoạt lại. Quân Dục một cái nghiêng người tránh đi tay nàng. Đồng thời một cái tay khác bắt lấy cổ tay của nàng. Sắc mặt rất khó xem, một nữ hài tử, uống ít chút rượu, gì? Cho nên ngươi hiện tại là ở quản ta sao? Lê Mộc Mộc cười, lại là lấy ca ca thân phận. Quân Dục mày khẩn hợp lại, hắn thực không thích Lê Mộc Mộc nói chuyện mang thứ bộ dáng. Chính là hắn lại tìm không thấy nói cái gì đi phản bác nàng. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong cổ họng đảo quanh, cuối cùng cũng chỉ là không thể nề hà hộc ra, Lê Mộc Mộc, ba chữ, Lê Mộc Mộc tránh ra hắn tay. Lạnh lùng nhìn hắn do dự thần sắc, trái tim từng đợt đau đớn đánh úp lại, quả nhiên lại là muội muội. Nàng không nghĩ đương hắn kia cái gọi là thanh mai trúc mã muội muội, không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.